Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, mà nhãn. Bóng người lóe lên, Tống Vân Ca ba người về tới Tân Bất Ly tiểu viện. Tân Bất Ly khoát khoát tay, "Được rồi, đều trở về đi." "Vâng." Hai người ôm quyền, đạp mạnh ra Tân Bất Ly ngoài viện. Tống Vân Ca trước mắt bỗng nhiên một hoảng hốt, bối rối bỗng nhiên đánh tới, giống như ba ngày ba đêm không ngủ. Tâm hắn biết không ổn, hẳn là vạn hồn luyện thần phù, không lo được nói chuyện với Trác Tiểu Uyển, quay người vội vàng trở lại tiểu viện ngã đầu liền ngủ. Sáng sớm, hắn bị chim tước tiếng thanh minh tỉnh lại. Hắn mở to mắt, ánh mắt yếu ớt, lấp lóe không ngừng, một hồi lạnh liệt đạm mạc, một hồi hừng hực nóng bỏng. Hai loại ánh mắt đang không ngừng biến ảo. Nửa ngày qua đi, mới rốt cục triệt để biến thành hừng hực nóng bỏng. Suy, Tống Vân Ca thở ra một hơi thật dài, xoay người xuống giường, đi vào trước gương nhìn mình, ngắm nghía lấy mình trong kính. Hắn không khỏi lộ ra tiếu dung. Mình vẫn là như vậy, anh tuấn bức người. Thon dài nhập tấn mày kiếm, như hàn tinh con ngươi. Sống mũi thẳng tắp còn có lớn nhỏ thích hợp miệng, tổ hợp lại với nhau, lộ ra tuấn lãng cùng tiêu sái. Mỗi lần nhìn thấy mình trong kính, hắn đều sẽ cười lên. Nhìn một chút, hắn tiếu dung dần dần thu hồi, nhìn xem khuôn mặt này, dần dần dâng lên cảm giác xa lạ. Mình rốt cuộc là Lý Thanh Trì, vẫn là Tống Vân Ca? Ngây người nửa ngày, hắn mới cuối cùng xác nhận mình là Tống Vân Ca, là cái kia có được trí nhớ kiếp trước Tống Vân Ca. Hắn không khỏi cảm khái, coi là thật phúc họa tương y, trí nhớ kiếp trước để cho mình tinh thần cường đại, cho nên cấp tốc trở thành thiên ngoại thiên cao thủ mà tiến thiên nhạc sơn, nhưng lại để cho mình khốn tại kiếm sĩ cảnh giới. Nhưng lúc này, nó lại trợ mình cấp tốc thoát ly Lý Thanh Trì hồn phách ảnh hưởng. Hắn nhíu mày, cái này vạn hồn luyện thần phù không có cái gì hậu hoạn đi. Thu nạp hai người hồn phách, chính mình cũng cảm giác được thụ ảnh hưởng. Nếu như thu nạp càng nhiều đâu sẽ không thành tinh thần rối loạn. Nghĩ tới đây hắn sợ hãi cả kinh. Thu nạp kế tiếp hồn phách thời điểm phải thật tốt quan sát, biết rõ, đừng thật đem mình biến thành tên điên. Võ công mạnh hơn để làm gì? Hắn quyết định một chút liền dứt bỏ lo lắng. Nghĩ lại lần này thu hoạch, Lý Thanh Trì chính là mê tình đạo cao thủ, đáng tiếc được hắn truyền thừa cũng vô dụng. Mê tình đạo tất cả võ học đều cần ma tức thôi động, không có ma công không cách nào thôi động. Có thể từ Lý Thanh Trì hồn phách bên trong đạt được chỉ có võ học kiến thức cùng kinh nghiệm, cùng đối với thiên địa lĩnh ngộ, có những này hắn đã cực hài lòng. Huống chi, hắn còn chiếm được một cái bí mật, Lý Thanh Trì đến Đại La Thành ẩn núp mục đích Đại Thiên Ma Nhãn. Đại Thiên Ma Nhãn là trong ma môn lưu truyền một cái truyền thuyết. Nghe nói Đại Thiên Ma Nhãn bên trong ẩn chứa lấy một môn cường đại truyền thừa. Có thể có được này truyền thừa, liền có hy vọng nhất thống ma môn sáu đạo. Bí mật này không có tác dụng gì, hắn đối Đại Thiên Ma Nhãn không có gì hứng thú, được cái này truyền thừa cũng không có khả năng đi luyện, cũng không thể nhất thống ma môn sáu đạo đi ma môn cùng lục đại tông thế bất lưỡng lập. Mình cũng không muốn bội phản thiên nhạc sơn, việc cấp bách vẫn là trước tăng lên cảnh giới của mình. Mình chí ít trở thành kiếm chủ đỉnh phong mới có sức tự vệ. Nghĩ tới đây liền đứng dậy, âm thầm quan sát thân thể một cái. Có diên thọ đan, thân thể huyết khí đã khôi phục, thương thế đã khỏi hẳn. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, bắt đầu diễn luyện Thanh Uyên kiếm quyết. Nguyên bản làm sao cũng không luyện được Thanh Uyên kiếm quyết, lúc này lại cảm thấy nhẹ nhàng như thường. Nước chảy thành sông, thức thứ nhất, thức thứ hai, thức thứ ba, thức thứ tư. Đến thức thứ tư về sau, liền cảm giác phí sức, trở nên tối nghĩa, thành khẩn. Tiếng đập cửa vang lên, hắn quá khứ kéo cửa ra. Phùng Tấn mặt âm trầm chậm rãi tiến đến, từ trong tay áo móc ra một cái thủy tinh hộp nhỏ, phóng tới trên bàn đá. Tống Vân Ca theo tới, nhìn thấy thủy tinh hộp nhỏ bên trong như Dạ Minh Châu đồng dạng diên thọ đan, lộ ra tiếu dung, chỉ mua đến 10 khoa. Phùng Tấn lắc đầu nói, bên kia diên thọ đan cũng rất quý hiếm, năm ngoái diên thọ đan dược tài thiếu thu, diên thọ đan số lượng thưa thớt, đã là có thể mua được nhiều nhất. Tống Vân Ca nhịn xuống thất vọng, đa tạ sư huynh. Phùng Tấn khoát khoát tay, nói với ta những này làm gì? Đi rồi, sư huynh cùng cố sư tỷ cãi vã, việc này liền oán nàng. Nếu không phải nàng cùng Trương Thiên phóng nhiều lời hai câu nói, cũng sẽ không sai mất vệ chủ. Phùng Tấn trầm trầm nói. Tống Vân Ca lắc đầu. Phùng Tấn bất mãn cười lạnh một tiếng, thật sự là hoang đường. Nói chuyện với Trương Thiên phóng trọng yếu, vẫn là chúng ta tính mệnh trọng yếu. Tống Vân Ca nói, sư huynh, cảnh giới của ngươi còn không có đột phá, khó. Phùng Tấn sắc mặt trầm hơn, nghe nói ngươi đã bước vào kiếm chủ, tâm tình của hắn càng phát ra không tốt. May mắn đột phá, ta có nhất pháp giúp ngươi đột phá. Bất quá nha, rất nguy hiểm, biện pháp gì? Đem ngươi phong bế huyệt đạo, ném tới trong nước, bất tử liền thành kiếm tôn, chết cũng liền chết rồi. Đây là tìm đường sống trong chỗ chết chi pháp. Phùng Tấn nhíu mày suy tư, nếu như ngươi đem ta ném bên trong ao nước, thấy ta không ổn, sẽ trực tiếp xuất thủ cứu, cho nên vô dụng. Tống Vân Ca nói, cho nên ngươi muốn mình vụng trộm nhảy vào Thiên Âm Hà bên trong, để ta muốn tìm cũng tìm không thấy, ngươi nhất định sẽ vụng trộm đi theo. Pháp này không thành, vẫn là quên đi. Phùng Tấn lắc đầu, tốt a, vậy liền được rồi. Tống Vân Ca nhẹ gật đầu, đây là ma môn đột phá chi pháp, kỳ lạ mà huyền diệu, là hắn từ Lý Thanh Trì trong trí nhớ đoạt được. Phùng Tấn quay người ra hắn viện tử, thẳng rời đi. Tống Vân Ca đóng lại cửa sân, đánh giá thủy tinh hộp nhỏ, chậm rãi lộ ra tiếu dung. Có cái này, lực lượng liền đầy đủ 3 phần. Hắn cách đó không xa một gian trong tiểu viện, Trác Tiểu Huyền một bộ áo trắng như tuyết, ngay tại chậm rãi huy động trường kiếm. Nàng thỉnh thoảng dừng lại, nhíu mày suy tư một lát lại huy kiếm, thỉnh thoảng thay đổi vị trí. Thanh trường kiếm trở vào bao dùng trưởng đánh ra. Nàng chính bắt trước Lý Thanh Trì động tác cùng mọi người phản ứng. Tại phục bàn ngày hôm qua giao chiến tràng cảnh, mà ở phía ra một tòa bạch hổ vệ thập trường phủ hậu hoa viên. Mai Oánh cũng tại như thế, cũng tại phục cuộn lại ngày hôm qua giao chiến tràng cảnh. Hai nữ dù chỗ dị địa, lại đồng dạng thần sắc chuyên chú, trầm tĩnh mà ung dung từng bước một phục bàn. Các nàng đều kỳ tài ngút trời, có thể rõ ràng hồi tưởng lại lúc trước một chiêu một thức, mỗi người động tác cùng phương vị. Tống Vân Ca đổi một thân chu bào, đứng tại trước gương đánh giá một phen, hài lòng gật đầu. Một thân chu bào phản chiếu mình mặt như quan ngọc, tuấn lãng bức người. Hắn đi vào Trác Tiểu Uyển bên ngoài sân nhỏ gõ cửa. Bên trong truyền đến Trác Tiểu Uyển thanh âm, Tống sư huynh, chuyện gì? Trác sư muội, ta luyện sẽ Thanh Uyên kiếm quyết, chuyên tới để lĩnh giáo 1-2. Ngoặc kép, mời đến. Trác Tiểu Uyển trần chờ về sau, cuối cùng đáp ứng. Tống Vân Ca đẩy cửa đi vào, thấy được tiểu đình bên trong một bộ áo trắng như tuyết Trác Tiểu Uyển. Nàng lẳng lặng đứng tại tiểu đình màu son cây cột bên cạnh, thanh mắt nhìn qua, quang hoa trên người Tống Vân Ca lưu truyền, phảng phất có thể xuyên thủng đáy lòng của hắn. Tống sư huynh, nàng nhẹ nhàng ôm quyền, lộ ra trong tay áo cánh tay ngọc, đã khôi phục mượt mà oánh khiết. Tống Vân Ca bị nàng cánh tay ngọc choáng váng mắt, tâm linh đong đưa, bận bịu cố gắng kiềm chế, ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh, lộ ra tiếu dung. Chắc sư muội đã khôi phục đi, mình đối sắc đẹp nhạy cảm như vậy. Bị Chu Cửu U ảnh hưởng. Không sai biệt lắm, chắc Tiểu Uyển nhẹ gật đầu. Vậy thì thật là tốt, ta mới có một ít cảm ngộ. Đang muốn thỉnh giáo, Tống Vân Ca rút kiếm ra khỏi vỏ. Chỗ mi tâm tiểu kiếm như kim cương thạch xoay tròn. Bàng bạc tràn trề cự lực từ trên trời giáng xuống. Rót vào thân thể, xa so với lúc trước càng dồi dào càng tinh thuần lực lượng trong thân thể chấn động mà tràn tại. Trong kiếm, hắn mơ hồ cảm giác được phía trên bầu trời càng thêm khoáng đạt, càng thêm trong sáng thế giới. Lờ mờ như trong mộng quan sát, Thiên Nhạc Sơn lực lượng đến từ cửu trọng thiên, mỗi tấn một cảnh, đối ứng nhất trọng thiên lực lượng. Hắn hiện tại là kiếm chủ cảnh, đó chính là đệ nhị trọng thiên nguyên khí chút xuống. Chắc Tiểu Uyển rút kiếm nhẹ nhàng tung bay ra tiểu đình. Công hướng Tống Vân Ca, hai người kiếm quang lập tức đầy tràn toàn bộ tiểu viện. Kiếm quang doanh doanh bên trong, hai người thân hình linh động, đánh cho khó hòa giải. Nàng kinh ngạc tại Tống Vân Ca ngộ tính, chiêu thức vận dụng thành thạo mà tinh diệu, kỳ dị mà hiệu suất cao, ẩn chứa kinh người võ học kinh nghiệm cùng trí tuệ, để nàng được gợi ý lớn. Cùng hắn giao thủ thắng qua mình khổ tu, Tống Vân Ca cũng giống như thế. Chắc Tiểu Uyển kiếm pháp thuần khiết, ý cảnh rõ ràng mà mãnh liệt, tới giao thủ thu hoạch cực lớn. Thanh Uyên kiếm quyết thức thứ nhất, thức thứ hai, thức thứ ba, thức thứ tư, đợi thức thứ năm liền thi triển không ra. Không có biết luyện, chắc Tiểu Uyển liền thi triển đi ra. Hắn lập tức liền lĩnh ngộ. Sau đó chắc Tiểu Uyển lại dùng thức thứ sáu, thức thứ bảy, thức thứ tám, thức thứ chín. Tống Vân Ca sau khi xem, lại lập tức lĩnh ngộ. Hắn lúc này xem kiếm vừa ý cảnh một chút tức thấu. Nháy mắt liền ngộ, một hơi thi triển đến thức thứ chín, đã bước vào kiếm chủ đỉnh. Đinh, hai kiếm chạm nhau, Tống Vân Ca toàn thân run lên, lui ra phía sau một bước trả lại kiếm trở vào bao. Ôm quyền cười sang sảng nói, đa tạ Trác sư muội. Trác Tiểu Uyển nhẹ nhàng lắc đầu, trong trèo sóng mắt ở trên người hắn đổi tới đổi lui. Nàng càng là muốn nhìn thấu, càng phát ra hiện nhìn không thấu. Nguyên bản một mực cảm thấy bình thường tầm thường Tống sư huynh vậy mà hậu tích bạc phát, phun trào đến kinh người. Nàng đối cái này đã hiếu kỳ, lại không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Lần này đệ tử nhập Thiên Nhạc Sơn thời điểm, Tống Vân Ca thế nhưng là thứ nhất, về sau mới chậm rãi yên lặng. Lúc này bỗng nhiên bộc phát, một tiếng hót lên làm kinh người, cũng không tính lạ thường. Tống Vân Ca hận không thể một mực lưu tại nơi này không đi. Có thể ở lâu một hồi đều là tốt, khu nhà nhỏ này không khí đều lộ ra kiều diễm. Hắn hạ thật là lớn quyết tâm mới có thể nói ra câu này nói cáo từ tới. Sau khi nói xong, dùng lớn như vậy nghị lực thao túng thân thể của mình xoay người, liền muốn rời đi tiểu viện. Chờ một chút, Trác Tiểu Uyển bỗng nhiên nói. Tống Vân Ca tâm tình một chút nhảy cẫng, quay đầu nhìn sang. Trác Tiểu Uyển từ tay áo bên trong lấy ra một chiếc bình ngọc ném qua tới. Tống Vân Ca tiếp được, hiếu kỳ trực tiếp mở ra bình ngọc, nhìn thấy bên trong ba viên Dạ Minh Châu linh đan. Hắn nhíu mày nhìn xem Trác Tiểu Uyển. Trác Tiểu Uyển nhàn nhạt mỉm cười, Tống sư huynh cần phải cái này, đây đã là ta hết sức sưu tập mà đến, không có cách nào nhiều hơn nữa, đa tạ Trác sư muội. Tống Vân Ca ôm quyền cười sang sảng. Trác Tiểu Uyển nói, thứ cho không tiễn xa được. Tống Vân Ca quay người rời đi, ra tiểu viện, quay thân quay đầu nhìn xem cửa sân, lắc đầu. Đây là không muốn thiếu ân tình của mình đâu. Ba viên diên thọ đan xem như lần này trợ giúp các nàng lập công tạ ơn. Cái này không khác muốn phân rõ hai người giới hạn, muốn về đến vị trí cũ, không thể lại tới gần. Bỏ đi mình đáy lòng một chút ngo ngoe muốn động, trong lòng của hắn không hiểu phiền muộn. Chắc Tiểu Uyển Tiên tử nhân vật, nói đúng nàng không có chút nào ý nghĩ, quả thực chính là trò cười. Cái nào nam nhân có thể thờ ơ, mình cũng không thể ngoại lệ. Đáng tiếc nàng cũng chỉ đem mình làm những người khác, cự mình ngoài ngàn dặm. Hắn lắc đầu, rất nhanh dứt bỏ những này, nhi nữ tư tình trước để một bên, võ công mới trọng yếu nhất, mình đã là kiếm chủ đỉnh phong. Đây là vài ngày trước, còn muốn cũng không dám nghĩ cảnh giới. Lẩm bẩm kiếm chủ đỉnh phong bốn chữ, hắn khó đè nén hưng phấn, nhanh chóng ra Thiên Nhạc biệt viện, chui vào huyên náo phồn hoa trên đường cái, lẫn vào trong đám người, rất mau tới đến một tòa trong hẻm nhỏ, vẫy vẫy tay, Cố sư tỷ, Cố Tĩnh Nhân một bộ áo xanh lục, đang cùng một cái tú mỹ áo vàng thiếu nữ chậm ung dung dạo bước. Nhìn như ở đây tìm U Ôm Thắng, nàng nhìn thấy Tống Vân ca, song tú mỹ thiếu nữ thấp giọng nói hai câu, người nhẹ nhàng đi vào hắn phụ cận. Tống sư đệ, thương thế tốt lên được nhanh như vậy, hơi thổi nhẹ là rách tú mỹ khuôn mặt xích lại gần. Sóng mắt doanh doanh, hắn không khỏi tâm rung động. Lập tức lại là một trận tẻ nhạt, tâm như giếng cạn, hắn lập tức cảnh giác, mình đây là trước bị Chu Cửu U ảnh hưởng, tâm động thần trì, lại bị Lý Thanh Trì ảnh hưởng, cảm thấy tẻ nhạt vô vị, nữ nhân bạc trắng xương, Lý Thanh Trì thân là mê tình đạo ma tôn, xem nữ nhân tại đồ chơi, rất là khinh thường. Tống Vân ca hít sâu một hơi, đè xuống kỳ dị suy nghĩ, thấp giọng nói với nàng mấy câu, rước lấy nàng chố mắt. Tống Vân ca nói tiếp vài câu, nàng do dự, thế là Tống Vân ca chìm túc nghiêm mặt lại nói vài câu. Mặt nàng lộ giấy giụa, nhẹ nhàng lắc đầu, Tống Vân ca phát ra cười lạnh một tiếng, lại nói vài câu, quay người liền đi. Cố Tĩnh Nhân kinh ngạc nhìn hắn bóng lưng. Cố sư tỷ, hắn là cái kia vận khí tốt, da mặt dày, cọ công lao Tống Vân ca, tú mỹ thiếu nữ lại gần cười hì hì hỏi. Hắn mắng ngươi rồi, Chu Tước Vệ giết một cái ma tôn biến mất trong vòng một đêm truyền khắp toàn bộ Đại La Thành, Tống Vân ca cũng ra đại danh, bất quá so với Trác Tiểu Uyển cùng Mai Oánh danh khí càng hơn. Tống Vân ca danh khí cũng không làm sao tốt. Mọi người nhắc lên phần lớn là ước ao ghen tị làm chủ. Cố Tĩnh Nhân miễn cưỡng cười cười, chỉ toàn nói bậy, làm sao có thể a? Ta nhìn dạng như vậy cũng không giống như lời hữu ích nha. Tú mỹ thiếu nữ nói, cùng Phùng sư huynh cáo trạng đi nha. Cố Tĩnh Nhân bạch nàng một chút, sinh sự từ việc không đâu. Tiểu Hồ, nói cho ngươi nói, ngươi cũng đừng lắm miệng. Tốt a tốt a, ta không nói chính là nha. Tú mỹ thiếu nữ hì hì cười nói, ta bất quá ta muốn đi Siêu Nhiên lâu ăn một bữa. Được, chỉ có dừng lại. Cố Tĩnh Nhân thống khoái đáp ứng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới, dị giới khâm liệm sư.